Chiến thần Trấn Quốc, chương 1390, chương 1391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ quỳ xuống để chiếm lấy Thương Hại ư? Trong thời gian này, bụng dưới của Đoàn Lê Nguyên đã hơi hơi gồ lên. Cô không muốn tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay, Diệp Lâm Quân nhận được điện thoại từ Tổng Chỉ huy Biên giới phía Nam. Tiêu Tiệt Trần, chiến thần, biên giới phía Nam sẽ tổ chức một trại tập trung binh sĩ Tiềm Long. Chuẩn bị tiến cử vài hạt giống tốt lên quân đoàn Côn Luân. Nếu cậu có thời gian, có thể đích thân đến lựa chọn không? Đi đi, đến lúc đó rồi mọi người sẽ biết. Diệp Quân Lâm nói, nếu người có thể chỉ điểm một phen, vậy thì tốt quá. Tiêu Tiệt Trần khẩn cầu nói, được, theo ý ông Trần đây đi. Nghe thấy Diệp Quân Lâm gật đầu đáp ứng, vẻ mặt Tiêu Tiệt Trần vô cùng hưng phấn. E là đây là lần danh giá nhất trong lịch sử trại huấn luyện mà tôi bí mật sắp xếp từ trước đến nay. Chiến thần Côn Luân tự tay chỉ dạy người khác. Không được, việc này tạm thời tôi không truyền ra ngoài. Đến lúc đó sẽ cho đám nhóc đó một chút bất ngờ. Giờ phút này, nhà họ Diệp trong thủ đô mới có một chiếc xe rời đi. Ngồi trên xe chính là 6 gã học trò dòng chính nhà họ Diệp mà Diệp thân đã tặng cho bọn họ trước đó. Bọn họ là 6 người được nhà họ Diệp tuyển chọn để tham gia trại huấn luyện bí mật. Những người này là hy vọng của Diệp Minh Thiên và nhà họ Diệp. Vẻ mặt 6 người đệ tử trẻ tuổi nhà họ Diệp đều kiêu ngạo bất khuất. Trong xương lộ ra khí chất bướng bỉnh, dù sao cũng là con cháu của gia tộc đứng đầu Lạc Việt. Đứng đầu chính là Diệp Chính. Anh ta cất giọng nói lạnh lùng. Lúc này đi trại tập huấn, chúng ta đại biểu cho mặt mũi của nhà họ Diệp. Không cần quan tâm chuyện khác. 6 người chúng ta phải được vào hết. Cơ hội được chọn đi quân đoàn sắt của Côn Luân. Chúng ta phải có được toàn bộ. Hiểu không? Đã hiểu rõ. Những người khác đều hô. Trời sinh trên người bọn họ luôn có cảm giác ưu tú xuất sắc hơn người khác. Không bao giờ cho phép bọn họ yếu kém hơn người khác. Giấc mơ của tôi vĩnh viễn là gia nhập quân đoàn sắt Côn Luân. Đi theo chiến thần Côn Luân. Nếu những lời này trở thành sự thật, đối với gia tộc và tôi chính là chuyện vô cùng vinh quang. Người còn lại là vẻ mặt Diệp không mơ màng. Diệp Chính điểm gật đầu. Ừ, đúng vậy. Đi theo chiến thần Côn Luân vô cùng vinh quang. Anh ta mới là thần tượng của giới trẻ hiện giờ. Ngay cả anh Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Cũng không hẳn vậy đâu. Anh Diệp Thần vẫn xem chiến thần Côn Luân là mục tiêu lớn lao. Một mực theo đuổi, cách chương.